đây là lần đầu tiên trong đời hắn trải qua một cái ôm bất ngờ như vậy. Cẩn thận một chút, Diệp Minh nhẹ giọng, không có vẻ gì bất thường, nhưng đôi môi hắn mím chặt. Không sao chứ, hắn hỏi, Tiêu Nhiêu hơi nhíu mày, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ đau đớn. Cô cắn nhẹ môi như hoa, nhẹ giọng nói, tiểu thế tử, chân của ta thấy rất đau, có vẻ như bị trật rồi. Nàng nhẹ nhàng thì thầm, có nghiêm trọng không? Diệp Minh trầm giọng, vẻ mặt nghiêm túc, mang theo chút không hài lòng và nóng nảy. Nhưng tay hắn lại nhẹ nhàng đưa ra, nắm lấy mắt cá chân của Tiêu Nhiêu. Những lo lắng và âm mưu mà hắn đã nghĩ đến khi mới vào giấc mơ, dần dần biến mất khi tiếp xúc với Tiêu Nhiêu. Và hắn không nhận ra điều đó. Đừng làm ồn, để ta xem. Hắn thấp giọng quát, nhưng giọng nói có chút khàn. Như bị lời quát của Diệp Minh làm hoảng sợ. Tiêu Nhiêu lo lắng mím môi, nhẹ nhàng, một tiếng, không còn cử động. Diệp Minh hơi cúi người, tay lớn nắm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn và trắng ngần của cô. Nhiệt độ cơ thể nam tính của hắn dường như làm Tiêu Nhiêu cảm thấy bị bỏng. Nàng hơi rút chân lại. Diệp Minh theo bản năng tăng thêm lực. Đau lắm không? Hắn hỏi. Đôi mắt phượng của hắn không rời khỏi cô. Đau, buông ta ra. Nam nữ thụ bất thân. Ta có thể tự làm được. Không cần ngài. Tiêu Nhiêu kêu lên, giọng nói đầy xấu hổ. Diệp Minh ngạc nhiên, sau đó nhận ra. Mặc dù đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nó là ký ức của hắn. Những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Tiêu Nhiêu là nữ nhi quận chúa Bắc Huyền và đạo đài Ngự Châu, là tiểu thư danh giá. Việc ở một nơi hoang vu với hắn đã là một điều không nên có. Huống chi hiện tại còn bị nắm lấy mắt cá chân, chân của nữ tử. Ngoài phu quân ra, ngay cả phụ thân cũng không thể dễ dàng nhìn thấy. Chân của Tiêu Nhiêu chỉ có thể cho phu quân xem. Phu quân, đột nhiên, suy nghĩ này xuất hiện trong đầu. Một ngọn lửa ác cảm bùng lên trong lòng Diệp Minh. Đôi mắt phượng sâu thẳm cháy lên những ngọn lửa tối tăm. Tay hắn nắm chặt lại. Sự mềm mại dưới tay hắn làm hắn không thể không dùng đầu ngón tay xoa nắn. Cảm giác tuyệt vời kéo dài không dứt. Có vẻ như rất lâu, nhưng cũng giống như chỉ trong chớp mắt. Buông ta ra, ta rất đau, như bị đau đớn. Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng rên rỉ. Đôi mắt phượng sâu thẳm của Diệp Minh chớp mắt. Hắn bị đánh thức, khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy bối rối và lo lắng. Hắn vội vàng rút tay lại. Ta thấy chân của ngươi không có gì nghiêm trọng, chỉ bị trật thôi. Dùng nước lạnh ngâm một chút sẽ nhanh chóng khỏi. Hắn hiếm khi nói nhiều như vậy. Tiêu Nhiêu ngượng ngùng gật đầu, lặng lẽ rút chân lại. Sự mềm mại rời khỏi tay hắn. Diệp Minh theo bản năng nắm tay lại. Đầu ngón tay lướt qua vạt váy hồng. Váy từ từ trượt xuống mặt đất xanh tươi theo đầu ngón tay dài của hắn. Diệp Minh chăm chú nhìn theo. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Nhiêu đỏ hồng. Đôi mắt sáng của cô chứa đựng vẻ e thẹn. Đôi tay nhỏ nhắn của cô chỉnh lại vạt áo. Sự mềm mại và thẹn thùng khiến Diệp Minh mê mẩn. Không khí trở nên yên tĩnh và ấm áp. Ta đi qua một cái ao nước khi đang hái quả. Ngay sau cây đó, ta đi ngâm chân một chút, rồi sẽ trở lại ngay. Ngài đợi ta một chút. Cô cúi đầu nói, sau đó vội vã rời đi. Diệp Minh ngồi đó, nhìn theo bóng dáng quyến rũ của cô. Sau một lúc lâu, từ từ đứng dậy và đi theo. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com. Cách chương.